Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 68, góc truyện audio.com. 68 còn muốn chờ cứu viện cứ chém giết như vậy, lên một con An Nhiên giết một con, độ rộng của thang cuốn hẹp như vậy, tang thi đồng thời bò lên không thể nhiều, chậm rãi, An Nhiên giết sắp được 10 con. Nàng cảm thấy có chút mệt, chưa từng giết một hơi nhiều tang thi như vậy, này đã vượt qua kỷ lục cao nhất của nàng. An Nhiên lau mồ hôi che y chán, nhìn cả người mình đều đen đen đỏ đỏ, quần áo y tá đã sớm không thấy rõ màu hồng nguyên bản, nàng an tĩnh nghỉ một lát, chờ tang thi ở dưới thang cuốn mất đi mục tiêu, lúc này mới trở về phòng bệnh của mình. Nhìn tình huống như thế này, tầng 3 có một lỗ hổng không an toàn như vậy, cho nên kế hoạch đi lên tầng 6 của nàng đành phải đổi thành đi xuống tầng 3, nàng tính toán nghỉ ngơi một chút, sau đó gọi Hồ Trinh xuống, để nàng ấy dọn dẹp bớt thi thể tang thi ở lầu 4 này, bằng không chờ nàng chậm rãi dẫn tang thi ở tầng 3 lên thì với đống thi thể này, nơi đặt chân cũng không có. Nhưng không chờ An Nhiên lên tầng 5 tìm Hồ Trinh, Hồ Trinh đã xuống dưới tìm nàng, nàng ấy mang theo một chút đồ ăn, Hồ Trinh đem một túi có bánh quy và mấy đồ linh tinh đang ôm ở trong ngực để xuống giường của An Nhiên, nhìn cả người An Nhiên vừa dơ vừa hôi hỏi. Hừng Đông đã lâu như vậy không thấy ngươi đi lên, ngươi ăn gì chưa? Ăn rồi, buổi sáng thấy hai người còn chưa dậy ta cầm chút đồ ăn rồi. An Nhiên nằm che y giường, lấy một túi bánh trứng muối từ trong túi mà Hồ Trinh mang xuống, xé mở bao bì, vừa ăn vừa hỏi. Trần Kiều đâu, còn đang ngủ sao, đang tìm vật tư ở tầng 5, Hồ Trinh kéo ghế dựa lại gần, ngồi cạnh mép giường An Nhiên, nhìn An Nhiên ăn gì đó ở che y giường, lại thở dài, khuyên nhủ. Hai người đừng náo loạn nữa, tối hôm qua ta cũng nói chuyện rất nhiều với Trần Kiều, hiện tại ở bệnh viện này nhìn qua cũng chỉ có mấy người sống chúng ta, hiện tại chúng ta hẳn là nên đoàn kết một chút, đồng tâm hiệp lực chiếu cố tốt hai đứa nhỏ, kiên trì một chút chờ đợi cứu viện. Còn muốn chờ cứu viện. An Nhiên nuốt xuống bánh trứng muối trong miệng, đột nhiên có chút châm chọc nhìn Hồ Trinh, hừ một câu. Dù sao ta đối với việc chờ cứu viện đã không còn hy vọng, muốn cứu viện thì đã sớm tới, hơn nữa nếu có cứu viện hiện tại tín hiệu di động không có, như thế nào có thể gửi tin tức cho người sống bên ngoài cứu chúng ta từ cái bệnh viện này. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm nàng, cũng có một tia ảo tưởng đối với chồng cũ của nàng, hy vọng chiến luyện có thể niệm chút tình cũ, có một ngày đạp chân lên cầu vồng bảy sắc đến cứu nàng, nhưng đó là hiện thực sao? Dùng cái đầu có chút không thông minh của An Nhiên ngẫm lại, đều biết đó không phải là hiện thực. Cái này thì, che y mặt Hồ Trinh có chút hoảng hốt, nàng nhìn An Nhiên, hiển nhiên là bị dăm ba câu của nàng thuyết phục. Vậy ngươi nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đương nhiên là quyết định đi ra ngoài, ngươi xem hiện tại đồ ăn của chúng ta càng ngày càng ít, rất nhanh sẽ hết, phải ra ngoài đi tìm đồ ăn. An Nhiên dùng 2-3 miếng giải quyết nốt cái bánh trong tay, ngồi dậy khoa tay múa chân nói với Hồ Trinh. Xe của ta đỗ ở tầng hầm ngầm, bình còn đầy dầu, chỉ cần ôm hài tử tiến được vào tầng hầm ngầm thì ta có thể lao ra ngoài. Góc truyện audio.com. Không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản An Nhiên không muốn ra khỏi bệnh viện, bởi vì hiện tại nàng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, ở trong bệnh viện này, tốt xấu gì thì nàng cũng quen cửa quen nẻo, có thể mượn ưu thế địa hình để giết tang thi, còn có giường ngủ, có chăn, không cần gió táp mưa sa ăn ngủ ngoài trời. Khách chương.